Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, vì Kim Long Vương. Giết, Sử Lai Khắc Thành, Đường Môn, một tiếng vang trầm bên trong, Bối Bối sắc mặt khiếp sợ đột nhiên đứng lên, bàn hai bên, phân biệt ngồi đấy Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch, cùng Thái Đầu. Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu, Kinh Tử Yên cùng Quý Tuyệt Trần. Cơ hồ tất cả Đường Môn cao tầng đều tại. Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm được Tuyết Tiêu Nhiên? Hoắc Vũ Hạo lập tức nhẹ gật đầu. Chúng ta tại Nhật Thăng Thành trưởng cứu con tin quá trình bên trong vô tình gặp Tuyết Tiêu Nhiên. Cái sau trợ giúp chúng ta trừ bỏ đại bộ phận trông coi tà hồn sư. Dạng này chúng ta mới từ cơ hội đem con tin toàn bộ cứu thoát ra. Được, Bối Bối mỉm cười vỗ tay. Đại sư huynh, ta thật cảm thấy hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên đã là một loại khác không gian cường đại. Hắn thất khoảng cấp 10 hồn lực, lại có thể vượt cấp chém giết hồn đấu la tà hồn sư. T, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí. Lạch. Ngày nào đó phát sinh mọi chuyện cần thiết đều tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chia sẻ bên trong. Nhưng là chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên chiến đấu tràng diện chỉ có Hoắc Vũ Hạo một người thấy được. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi đều là một trận cười khổ. Tiêu Nhiên người đâu? Hoắc Vũ Hạo sắc mặt có chút khó chịu, hắn một thân một mình đi. Tựa hồ tại một lần kia Càn Khôn Vấn Tình Cốc mạo hiểm về sau. Hắn đã mất đi hết thảy trí nhớ. Liền chúng ta người, một cái cũng không biết. Từ Tam Thạch thở dài, nhìn hình dạng của hắn. Vương Đông Nhi khả năng cũng nhớ không được. Ai, Bối Bối vuốt vuốt mi tâm. Cái kia Tiêu Nhiên bây giờ ở nơi nào? Nếu như ta suy đoán không sai, cần phải tại Tiêu Diêu Kiếm Tông. Hoắc Vũ Hạo buông buông tay, cũng chỉ có thể là chỗ đó. Ta đã hiểu, Bối Bối chật vật nói ra. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng sấm rền vang lên, sét đánh tiếng vang thanh âm. Cho dù là tại trong phòng họp, cũng dọa Đường Môn mọi người nhảy một cái, cùng Thái Đầu nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật là lớn tiếng sấm. Trời bên ngoài làm sao đen, lúc này vẫn là buổi sáng, có thể từ phòng họp cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, bầu trời bên ngoài, ngay tại bằng tốc độ kinh người trở tối, đến mức trong phòng họp đều theo tối xuống, ra ngoài nhìn, Bối Bối một lần nữa đứng dậy, bước nhanh đi hướng ra phía ngoài, những người khác cũng ào ào đuổi theo mọi người vừa ra khỏi cửa, ánh mắt thì cũng không khỏi làm ngưng trọng. Bọn họ tại trong phòng họp phán đoán không sai, sắc trời là ngay tại trở tối, mà lại là cấp tốc trở tối, nhưng lại rõ ràng lộ ra không bình thường vị đạo. Nếu như chỉ là thời tiết thay đổi, mây đen hẳn là gió dục mây vần, không có bất kỳ quy tắc nào khác chậm rãi xuất hiện. Sắc trời sẽ tổng thể âm trầm, đen xuống, thế nhưng là, giờ này khắc này. Bọn họ nhìn đến, lại là nơi chân trời xa, chỉnh tề màu đen, chính giống như đại quân tiếp cận đồng dạng hướng về Sử Lai Khắc Thành bên này cấp tốc lan tràn tới. Dường như trên bầu trời có một tầng màn sân khấu, đang bị dần dần kéo lên, muốn đem toàn bộ thế giới đều biến đến hắc ám giống như. Đây là cái gì tình huống? Hoắc Vũ Hạo thanh âm có chút biến điệu. Một cái thanh âm hùng hậu cũng đã tại toàn bộ hành trình vang lên. Sử Lai Khắc Học Viện tất cả nội viện đệ tử nghe lệnh. Nam Thành Tường tập trung. Cái thanh âm này đối Đường Môn mọi người mà nói đều quá quen thuộc, chính là đến từ Huyền Lão. Cùng lúc đó, một đạo màu xanh biếc pháo hoa đã là phóng lên tận trời, ở trên không trung nổ tung, hóa là một cái Sử Lai Khắc chuyên trúc ảnh chân dung. Lục quang tản ra, đặc biệt chói mắt, nhìn đến đóa này pháo hoa. Xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện mọi người sắc mặt một chút thì thay đổi. Cái tín hiệu này đại biểu không chỉ là nguy hiểm, càng là mang ý nghĩa có cường địch quy mô xâm lấn. Làm sao có thể? Sử Lai Khắc Học Viện tọa lạc ở ban đầu thuộc Đấu La Đại Lục nội bộ hạch tâm khu vực, cùng ba đại đế quốc quan hệ tốt đẹp, mật thiết, ở đâu ra số lớn cường địch tiếp cận? Liền xem như bản thể tông cũng sẽ không tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cái này cái cự đại uy hiếp tồn tại thời điểm đột nhiên hướng Sử Lai Khắc Học Viện phát động công kích a. Chẳng lẽ sư Nhật Nguyệt Đế Quốc đánh bất ngờ hồn đạo sư đoàn? Vẫn là Thánh Linh Giáo tới tìm thù rồi. Từ Tam Thạch sắc mặt khó coi suy đoán nói. Tỉnh táo, bối bối thân vì đại sư huynh quyền uy ngay ở chỗ này hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người đi phía nam thành tường. Vũ Hào, ngươi lưu lại. Các loại hiền lão sư sau khi đi ra, mời hắn chỉ huy chúng ta đường môn hồn đảo đường các huynh đệ. Đem chúng ta đường môn sở hữu chế tác cùng tích xúc hồn đảo khí. Tất cả đều hướng nam thành tường vận chuyển. Động tác phải nhanh, Hoắc Vũ Hạo trầm trọng nhẹ gật đầu. Trong mọi người chỉ có hắn đối hồn đảo khí quen thuộc nhất. Nhiệm vụ này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sử Lai Khắc Thành, Nam Thành Tường, Sử Lai Khắc từ khi kiến thành đến nay, chỉnh tòa thành thị bên trong, thành tường tối cao, phòng ngự nghiêm mật nhất, vẫn luôn là Nam Thành. Nguyên nhân rất đơn giản, cái phương hướng này là đối mặt tinh đấu đại xâm lâm, nhất là tại lúc trước tinh đấu đại xâm lâm bạo động về sau. Nam Thành Tường càng là gần một bước gia cố. Thành tường cao đến 15 trượng, độ dày chừng 20 trượng, độ rộng vượt qua 5 cây số, có thể đồng thời dung nạp mấy vạn người tác chiến. Sử Lai Khắc Thành hiện đảm nhiệm thành chủ tên là Thời Hưng, là một vị thân hình cao lớn trung niên nhân, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, mặt chữ điền bàn, mày rậm mắt to, to con thân thể ngang nhiên đứng ở nơi đó lúc. Thậm chí sẽ cho người mấy phần nguy nga cảm giác. Hắn năm nay 48 tuổi, có thể nói là đang lúc trung niên. Năm đó ở Sử Lai Khắc Học Viện học tập thời điểm, đã từng có thời gian ma thuật sư xưng hào. Về sau, hắn tấn thăng phong hào đấu la về sau. Phong hào chính là thời gian đấu la thời hưng. Hắn là 3 năm trước đây, trên một đời thành chủ vinh lui. Trở về Sử Lai Khắc Học Viện nội viện dưỡng lão về sau. Tại Hải Thần các trong hội nghị toàn phiếu thông qua trở thành Sử Lai Khắc Thành bảo vệ đô thị quan. Viên, phụ trách chỉnh tòa thành thị phòng ngự. Một vị bảo vệ đô thị quan viên lại là phong hào đấu la. Cái này chỉ sợ cũng chỉ có Sử Lai Khắc Thành mới có loại này xa hoa phối trí. Lúc này, thời gian đấu la thời hưng thì đứng tại đầu tường. Sắc mặt hết sức khó coi nhìn chăm chú lên nơi xa. Chuẩn xác mà nói là phương nam, đó là đầy trời đen nhánh. Còn có cái này từng sợi kim mang, mơ hồ tiết lộ ra ngoài huyết sắc sát khí phảng phất tại chúng nhân trong lòng đè ép một khối trầm. Trọng cự thạch, đó là một cỗ áp bách lực. Thú triều, đến rồi, nơi xa, đen nghịt các loại hồn thú. Đang chậm rãi hướng về Sử Lai Khắc Thành phương hướng tới gần. Bọn họ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại rất trật tự. Bọn họ tổng thể hiện lên hình quạt hướng về phía trước. Cơ hồ là cùng không trung mây đen đồng bộ. Mơ hồ trong đó, nương theo lấy gió nhẹ quét. Đến từ các hồn thú trên người nhàn nhạt mùi tanh đã truyền lên Sử Lai Khắc đầu tường. Giết, giết, giết. Các hồn thú hàm răng lóe ra hàn quang. Thời Hưng trông thấy tình cảnh này không khỏi đắng chát đến thở dài. Số lượng này thực sự nhiều lắm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gần nhất cũng không có tại tinh đấu đại xâm lâm đánh giết 100.000 năm hồn thú a. Có thể xuất từ như thế số lượng dồi dào đến quân đội. Chỉ có cái kia đại hung chi địa đến mấy vị mấy trăm ngàn năm hồn thú mới có thể làm được. Hoặc là Đế Thiên xa xa đến ngắm nhìn Sử Lai Khắc Thành, trên mặt lộ ra huyết sắc sát ý. Tại bên cạnh hắn Bích Cơ lại sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nàng không biết vì sao gần nhất một mực bình hòa Đế Thiên sẽ dứt khoát quyết nhiên phát động chiến tranh, hy vọng trận chiến này thương vong nhân loại cùng hồn thú có thể ít một chút đi. Bích Cơ theo tâm lý thành tín cầu nguyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.